Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, thần kiêm hai chức. Tôn Sách đồng ý Quách Gia ý kiến, nhưng hắn càng rõ ràng, muốn cho Lưu Hòa an phận thủ đã, trước phải đánh đau hắn. Đạo lý giống vậy, muốn cho Đào Ứng từ bỏ không thực tế ý nghĩ, cũng muốn để hắn ăn trước điểm đau khổ. Tôn Sách cùng Từ Thịnh nói nửa ngày, giải hắn tình huống, đề nghị hắn trước nhập Bạch Mạo Sĩ. Từ Thịnh kỹ thuật thượng giai, mâu pháp cũng tài năng xuất chúng, làm Bạch Mạo Sĩ dư xài, các loại quen thuộc tình huống lại lượng tài sử dụng, tương lai có thể đến thân vệ kỵ làm đô úy, giáo úy. Từ Thịnh tại Giang Đông cũng không có lính kỵ binh. Đó là bởi vì Giang Đông không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh. Hắn ưu thế không phát huy ra được. Hiện tại có điều kiện này, đương nhiên vẫn là phát huy ưu thế càng tốt hơn. Từ Thịnh phi thường hài lòng, Bạch Mạo Sĩ cũng tốt, thân vệ kỵ cũng tốt. Đây đều là Tôn Sách dòng chính. Hắn một cái người ngoài, có thể có dạng này cơ hội rất khó được. Hắn ngay sau đó chủ động đi tìm Diêm Hành thử nghệ. Đi qua Diêm Hành khảo hạch, Từ Thịnh xạ nghệ đồng dạng, chỉ có thể coi là trung đẳng thành tích, nhưng mâu pháp coi như không tệ, cho dù là tại Bạch Mạo Sĩ cũng coi như ưu dị. Danh chính ngôn thuận thêm vào Bạch Mạo Sĩ, chính thức trở thành một tên Bạch Mạo Sĩ về sau. Từ Thịnh làm một chuyện, hướng Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long khiêu chiến. Sự kiện này gây nên rất nhiều người hứng thú, bao quát Tôn Sách đều kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đuổi tới sân đấu võ đi xem. Sân đấu võ ngay tại giữa hai ngọn núi trong sơn cốc. Không chỉ có Tôn Sách bộ hạ có thể nhìn đến, chú đóng ở chủ phong phía trên Đào Ứng bộ hạ cũng có thể nhìn đến. Các tướng sĩ đứng tại trên sườn núi, nhìn Từ Thịnh tuần tự cùng Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long thu được giết. Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long cũng là Bạch Mạo Sĩ một viên, chỉ là thân phận càng đặc thù. Bọn họ phần lớn thời gian đều tại Tôn Sách bên người tùy thị, như hình với bóng. Hai người này đều không phải là cái gì ôn nhuận quân tử, ỷ vào võ nghệ cùng thân phận không ít khi dễ người, đặc biệt là tân nhân. Liền Trần Vũ dạng này từ Trình Phổ đến Dũng Sĩ đều không ngoại lệ. Hắn không có bối cảnh lại càng không cần phải nói. Chỉ là bọn hắn võ nghệ thật không tệ, người bình thường còn thật bắt bọn hắn không có cách nào. Từ Thịnh một cái mới tới dám hướng hai người này khiêu chiến, tự nhiên cần một chút dũng khí. Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long rất nổi nóng, thương lượng không chỉ có đánh bại Từ Thịnh, còn muốn hung hăng đả kích hắn một cái khí diễm, bằng không về sau ai còn coi bọn họ là chuyện a. Hai người mặc giáp trụ chỉnh tề, dùng da trâu gói lên đầu mâu. Tạ Nghiễm Long dẫn đầu ra trận, Quách Viên thì ở một bên quan chiến. Nhìn đến cái trận thế này, Bạch Mạo Sĩ nhóm một trận oanh cười. Lão Tạ lại giở trò lưu manh. Có người nói không đúng, lập tức có người phản bác. Đây là hai cái lão lưu manh hùn vốn khi dễ tân nhân đây, không phải sao? Thật không biết xấu hổ. Nghe được các đồng bạn oanh cười, Tạ Nghiễm Long nói cười tự nhiên, một chút không có ý tứ cảm giác cũng không có. Quách Viên càng là chế giễu lại, có cái gì muốn mặt muốn không mặt, thắng mới là anh hùng. Thật muốn mặt, cái kia đến trận sau đó chiến quang minh chính đại. Tống Tương Công cũng là làm như vậy, nhưng hắn treo a, binh bất yếm trá, còn sống mới là trọng điểm. Ngươi nhìn chúng ta tướng quân tác chiến, cái gì thời điểm muốn qua mặt, đều là có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền chạy. Mập cho hắn kéo gầy, gầy cho hắn kéo chết. Im miệng, Quách Võ nhìn không được, cao giọng quát nói, ngươi bây giờ là luận võ, cũng không phải là tác chiến, muốn hay không tại trên đầu tên bôi điểm độc, lén lút đến một chút, chính mình không biết xấu hổ cũng không cần mặt, nhấc lên người khác làm gì. Quách Viên ngượng ngùng sờ sờ mặt, không dám lên tiếng nữa. Hắn biết mình miệng rộng lỡ lời. Lời này muốn là truyền đến Tôn Sách trong lỗ tai cũng không tốt. Hắn len lén nhìn một chút trên sườn núi Tôn Sách, không có lại nói tiếp. Tôn Sách thính lực rất tốt, đem Quách Viên lời nói nghe được rõ ràng, nhưng hắn không hề nói gì. Cái này căn bản là hai khái niệm, không thể nói nhập là một. Quách Viên chỉ là vì chính mình vô sỉ kiếm cớ mà thôi. Tạ Nghiễm Long ra truyền tài bắn cung, kỵ xạ chiếm ưu, mâu pháp hơi kém một chút. Quách Viên mâu pháp càng tốt hơn, am hiểu đánh giáp lá cà. Tạ Nghiễm Long trước xuất chiến, khẳng định là toàn lực phòng thủ. Có thể tránh thì tránh, có thể trốn liền trốn. Tận khả năng tiêu hao từ thịnh thể lực cùng mã lực. Các loại từ thịnh mệt mỏi gần chết. Quách Viên ra trận, có thể tốc thắng. Đây là hai bọn hắn quen dùng chiêu số. Tôn Sách nghe nói qua vô số lần. Hắn cũng không có ý định nhắc nhở từ thịnh. Muốn tại trong quân doanh ở lại, phải nhờ vào chính mình thực lực. Nói thật, hai người này không có cùng tiến lên đã đầy đủ thu liễm. Nếu như là Quách Viên nắm mâu thiếp thân đột kích, Tạ Nghiễm Long dùng cung tiễn tấn công từ xa, coi như Lữ Bố đến đều đau đầu hơn. Gặp từ thịnh cùng Tạ Nghiễm Long đều đã tiến vào vị trí, tiếng trống trận vang lên, lao nhào thanh âm lập tức biến mất. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Tụ tinh hội thần nhìn luận võ, Tôn Sách hơi nghiêng đầu, Phụng Hiếu, ngươi xem ai sẽ thắng? Quách gia nói, Từ Văn Hướng phần thắng càng lớn, nhưng hắn thắng Tạ Nghiễm Long bên ngoài còn có thể hay không nghênh chiến công tá. Hiện tại còn nói không chính xác, chờ một lúc, hắn còn nói thêm, tướng quân, chiến mã hao tổn quá lớn, phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không kỵ binh chiến lực hạ xuống quá lớn, một khi có việc, chúng ta rất khó ứng phó, ngươi có kế hoạch gì? Khiêu chiến Lưu Hòa, trọng thương hắn kỵ binh. Tôn Sách quay đầu đánh giá Quách gia, gặp hắn thần tình nghiêm túc, không giống nói giỡn, làm thế nào? Cực nhanh tiến tới Quảng Lăng, bức Lưu Hòa phái kỵ binh truy kích. Lưu Hòa tự cho là kỵ binh nhiều, ưu thế rõ ràng, sẽ không nghĩ tới tướng quân sẽ chủ động khiêu chiến. Hắn không nỡ dùng lương thực cho ăn chiến mã, bất lợi cho đường dài truy kích. 200 dặm về sau, chúng ta cơ hội liền đến, chúng ta mã lực cũng không thế nào đủ, cho nên muốn phái tinh nhuệ, tránh thức tinh nhuệ. Quách gia quay đầu, trong mắt toát ra hỏa diễm, một người song ngựa, hoặc là một người ba ngựa. Tôn Sách ánh mắt hơi co lại, hắn nghe hiểu Quách gia ý tứ, cái này xác thực mạo hiểm. Lại là giải quyết Lưu Hòa kỵ binh ưu thế có thể thực hiện biện pháp. Lưu Hòa có 3.000 kỵ binh, hiện tại lại được đến 3-4.000 con ngựa. Nếu như hắn phái kỵ binh cực nhanh tiến tới Lang Gia, Đào Khiêm rất có thể sẽ tùy thời sụp đổ. Một khi Viên Hy đại quân tiến vào Từ Châu, cùng Lưu Hòa liên thủ, hắn cũng thủ không được Từ Châu. Cái này đương nhiên không phù hợp Lưu Hòa lợi ích, nhưng ai có thể cam đoan Lưu Hòa có thể tiếp nhận Viên Thiệu áp lực? Một chút biểu thị cũng không có. Lăng gia ăn bữa nay lo bữa mai. Đào Khiêm hiện tại đã là đi lại liên tục khó khăn. Dù là Lưu Hòa chỉ là lừa gạt Viên Thiệu, phái mấy trăm cưỡi quấy rối một chút, Đào Khiêm cũng có thể binh bại như núi đổ, triệt để đánh mất Lăng gia. Phái tinh nhuệ xuất kích, suy yếu Lưu Hòa kỵ binh ưu thế. Lưu Hòa gặp khó về sau hội càng thêm cẩn thận, cũng có đầy đủ lý do cự tuyệt Viên Thiệu điều khiển. Tôn Sách trêu chọc nói, Phụng Hiếu, ngươi không chỉ có làm quân ta mưu, còn thuận tiện lấy vì Lưu Hòa bày mưu tính kế. Thân kiêm hai chức, thật sự là không dễ dàng a. Chỉ cần đối tướng quân có lợi, ta không ngại vì bất luận kẻ nào hiến kế. Quách gia nói, nhịn không được cười rộ lên. Tôn Sách cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này, Trong sơn cốc một chàng thốt lên. Tôn Sách vội vàng quay đầu, gặp Từ Thịnh thúc ngựa thẳng mâu, chậm rãi ghìm chặt ngựa cương. Tạ Nghiễm Long cũng đã xuống ngựa, chính chật vật từ dưới đất bò dậy. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn vừa mới đi một hồi thần, làm sao lại phân ra thắng bại? Đây cũng quá nhanh đi, chuyện gì xảy ra? Tôn Sách hỏi bên người Trần Vũ. Trần Vũ ngay tại vì Từ Thịnh tốc thắng kinh hô, nửa ngày mới nhớ tới trả lời Tôn Sách, vội vàng giải thích nói. Từ Thịnh trực tiếp tiến vào chiến đấu, đem Tạ Nghiễm Long bước đến trong góc chết, sau đó lợi dùng binh khí trọng lượng cưỡng ép đột phá, đánh Tạ Nghiễm Long một trở tay không kịp. Tốc chiến tốc thắng, y dài, không thể buông tha, dũng giả thắng. Cái này Từ Thịnh đầy đủ mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?